Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ không có người cùng với cô giành chăn, hoặc là đem cô để xuống dưới giường đâu. Hàn Thấm hoàn toàn không cười nổi, cô khẽ thở dài. Em biết anh rất là hài hước, nhưng thật đáng tiếc, lại đúng vào dùng vào thời điểm này. Không thể để ý tới sự thầm oán của cô trong lời nói, hắn mở ra hành lý tiến tới tủ quần áo, đem quần áo của mình xếp vào bên trong. Ít nhất, hài hước của tôi còn không bị tâm cơ của cô dập tắt. Vậy cũng nên cảm ơn trời đất đi. Anh muốn đi đâu? Cô khó hiểu mà nhìn động tác của hắn. Căn phòng này tôi không ở nổi nữa rồi. Hắn thu thập ổn thỏa, ánh mắt không mang theo cảm tình mà hướng về phía cô. Cô kêu ba uy hiếp tôi muốn ở lại trong nhà, nếu không liền chặt đứt quỹ văn hóa và giáo dục Lăng Uy. Vậy thì được, tôi ở lại, nhưng tôi ít nhất có thể lựa chọn không cùng cô cùng ở một gian phòng được chứ. Cái gì là quỹ hội chứ? Em không hiểu ý tứ của anh. Cô đoán có lẽ lại là hiểu lầm mới phát sinh khi cô không biết. Nhưng mà cô lại chỉ có thể lựa chọn về phần mình một phần trách nhiệm, bởi vì hắn hiện tại sẽ không tin tưởng lời nói của cô dù chỉ một chữ. Cô không biết sao? Hắn nhíu mày hỏi, rồi sau đó không còn quan tâm mà câu môi. Dù sao tôi cũng không thể chứng thực rốt cuộc cô có biết hay không. Tóm lại, tôi không thích người ta uy hiếp tôi. Nói xong, hắn cầm theo hành lý. Trong khi Hàn Thấm há hốc mồm, lại có hiểu, liền đi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt kia, cô không khỏi tức giận trong lòng. Cô đã tự nhận xin lỗi hắn, hướng tới hắn giải thích rồi, dựa vào cái gì còn muốn ủy khuất cô chứ? Mau biến đi, Lăng Dục Vĩ. Cô cầm lấy cái gối đầu hướng tới cửa phòng ném đi. Lăng Dục Vĩ mới vừa rồi rời đi lại quay trở về, mở cửa liền nghe thấy âm thanh cầm lên mạnh mẽ của cô. Hắn tiến đến chỗ cái gối, chỉ thấy cô hai tay giơ lên cao rồi xấu hổ hạ xuống. Như thế nào chứ? Không ngờ với cô sẽ mưu sát chồng sao? Hắn nhặt chiếc gối rồi đem nó quăng lên giường. Có vẻ như khí chất cao quý, điểm này của cô không có diễn trò trước mặt của tôi. Khóe mắt không khỏi nhìn vào chiếc đèn ngủ đồ màu ở bên cạnh giường. May mắn thay là cô không ném cái này. Em không có diễn trò trước mặt của anh. Cô muốn nói cho rõ ràng, nhưng lại thấy hắn cầm chìa khóa xoay người ra khỏi phòng. Hàn Thấm đuổi theo ra ngoài cửa phòng, chỉ thấy được Lăng Phú Quý và Lăng Mẫu ngồi ở phòng khách, trợn mắt nhìn con đi vào thư phòng, sầm một tiếng đem cánh cửa phòng đóng chặt lại, đem cô dâu mới nhập môn là cô quăng đi. Ba, mẹ. Cô không biết chính mình nên phản ứng như thế nào. Dù sao ở đêm tân hôn bị chồng bỏ rơi, thì quả thật là xấu hổ đến cùng cực. Lăng Mẫu đối với cô chính là thờ ơ, mà Lăng Phú Quý nhíu mày nhìn cửa thư phòng, mà có một chút thay đổi chuyển hướng nhìn cô, chứng cớ bình thản lại hơi cảnh cáo. Tuy rằng cô không phải là chúng ta chờ đợi mong chính là con dâu kia, nhưng dù sao cũng chính là qua môn rồi. Chúng ta đã muốn thay cô đưa hắn ở lại trong nhà, có thể hay không để tâm đến hắn chính là nhờ cô đi. Hàn Thấm như thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ba chồng thật sự là hướng tới Lăng Dục Vĩ nói qua cái gì đó, mới làm cho hắn hiểu lầm cô, hướng tới ba chồng cáo trạng, làm cho ông đến uy hiếp hắn. Bất quá, so với hiểu lầm lớn giữa vợ chồng bọn họ, cái này là hiểu lầm nhỏ thật không trọng yếu. Có vẻ sau khi nói xong, hai người kia cũng không để ý đến cô, tiếp tục mà xem tivi. Hơn nữa mới vừa rồi, thái độ của bọn họ cùng với lời nói là tràn ngập nhấp nhổ cô. Tại đây trong nhà này, cô là tứ cố phu thân, Lăng gia không ai giúp đỡ cô cả. Chú David à, quả táo của cháu vẽ có đẹp không? Cần Cần đem bức tranh đưa tới trước mặt của Lăng Dục Vĩ, lại vết hiện hắn hai mắt vô thần ngần người, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng là chán ghét mà, chú cũng không để ý đến cháu sao? Cô bé giận dỗi, hai bàn tay nho nhỏ bắt lấy cánh tay hắn dùng sức mà lay động. Cháu vẽ tốt lắm. Một đám trẻ con cũng nhao nhao lên. Cháu cũng vẽ tốt nha. Một đám trẻ con đột nhiên nhao nhao lên, tranh nhau muốn Lăng Dục Vĩ xem bọn chúng vẽ. Đem Cần Cần để qua bên cạnh, hai tiểu cô nương ủy khuất đến độ muốn khóc. Tình huống này giống như là đại quân tiếp cận, làm cho Lăng Dục Vĩ kinh động. Thế này mới phát hiện mình đang còn ở trong lớp học. Bình thường, hắn hay tới khu tiểu địa phương học xa xôi để dạy vẽ cho bọn trẻ có năng khiếu hội họa, yêu thích nghệ thuật. Cũng bởi vậy, hắn có rất nhiều bạn nhỏ kém hơn hắn 10 tuổi. Ngay cả thầy giáo ở lớp học cũng trở thành bạn thân của hắn. Thật là có lỗi, chú đã ngần người. Không phát hiện ra mọi người đã vẽ tốt lắm rồi. Hắn mỉm cười tiếp nhận mọi người giấy vẽ. Chú mở ra xem nha, có hay không ở trên mặt trái viết tên chứ? Nếu không đến lúc đó chú tưởng nhầm bức vẽ này là của Cần Cần, chú mặc kệ đó nha. Có à? Đám nhóc kêu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net